Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 10. Cứu viện Ngao Khôn, cứu viện Ngao Khôn, a, cửu vĩ chi hồ mở ra miệng thú. Trong mắt đều là hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng, cửu vĩ, mau tránh ra, nghe thấy, nữ tử áo tím kêu to, cửu vĩ chi hồ giống như tìm được dựa vào. Dọa đến trở lại như cũ thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ, tiến vào nữ tử áo tím trong ngực. Mà nữ tử áo tím cũng chính là Ngao Khôn, nhìn xem từ bên trên bầu trời lao xuống cùng kỳ, trong mắt không có hoảng sợ, có chỉ là một cái thê lương, buồn thương tiếc, dịu dàng còn có nhu tình. Nàng nhớ tới nàng cái kia nàng quan tâm Long Tổ, làm gì gõ ta, gõ ngươi là nhẹ, ngươi não tàn a, ngươi biết phía dưới có hay không nguy hiểm không? Tùy tí xuống, chết như thế nào cũng không biết. Ta vừa tới liền gặp được ngươi, ngươi nói chúng ta có phải hay không hữu duyên a? Đương nhiên là duyên phận, nàng còn chứng kiến hắn hôn nàng, làm Ngao Khôn nhìn thấy cùng kỳ răng thú liền muốn cắn lấy đầu của nàng bên trên lúc. Nàng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ trong tay vang lên. Súc sinh, ngươi dám. Thanh âm này giống như rất có lực rung động cùng lực xuyên thấu, giống như từ phía chân trời truyền đến, đem không gian chung quanh đều trùng kích giống như sóng nước đồng dạng gợn sóng. Nghe được thanh âm này, nữ tử áo tím hoài nghi mình là nghe lầm, kích động mở to mắt. Nàng không có trông thấy nàng muốn long, bất quá nàng trông thấy ở trước mặt nàng không gian bên trong xuất hiện một cái lỗ đen. Sau đó càng biến càng lớn, ngâm, lại là một tiếng long ngâm, lần này thanh âm là từ lỗ sâu không gian bên trong truyền tới. Lần này Ngao Khôn nghe thấy được, là hắn, chính là hắn, tuyệt đối là hắn tới cứu ta, Ngao Khôn tự lẩm bẩm. Bởi vì kích động, Ngao Khôn trong tay bắt lấy một cái lông xù đồ vật dùng lực bóp. Dùng lực bóp, Khôn Nhi tỉ tỉ, ngươi đem nhân ra bóp đau đớn. Ai vậy? Kích động như vậy, ngươi nhìn ngươi đem nhân ra bóp thành dạng gì? Kích động Ngao Khôn nghe thấy trong ngực thanh âm, một trận đỏ mặt, cúi đầu nhìn một chút. Trong ngực cửu vĩ hồ dùng một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Ngao Khôn. Trong mắt đều là uất ức, Ngao Khôn cảm giác chính mình dựa vào tới, nhoẻn miệng cười, tốt rồi, là tỷ tỷ sai, chúng ta được cứu rồi, không cần lo lắng, thật sao, chính là vừa vặn gọi hàng người kia sao? Hồ Ly nghi ngờ nói, làm sao không thấy hắn đến a? Chỗ này có đảo không gian lỗ đen, có phải hay không cứu chúng ta người làm cho? Lúc nói chuyện, các nàng xem gặp một đạo tử kim chi sắc cái bóng từ không gian trong lỗ hổng xông ra, trực tiếp hướng bên dưới không trung tới cùng kỳ đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, cùng kỳ lấy phương hướng ngược hai lần tốc độ trở về, mà màu tím đậm quang ảnh thì hóa thành nhân hình đứng tại chỗ, khóe miệng còn lưu lại vết máu vàng óng. Lỗ sâu không gian biến mất, Thẩm Long xoay đầu lại, đối với lòng tràn đầy kích động Ngao Khôn cùng đầy mắt tâm tiểu hồ ly phương hướng một cái nụ cười ôn nhu, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không đến muộn, ngươi còn tốt đó chứ? Không, không có việc gì, Ngao Khôn nhẹ nhàng nói với Thẩm Long, trong mắt đều là dịu dàng cùng nhu tình. Khôn Nhi tỉ tỉ, hắn là ai a? Làm sao lợi hại như vậy? Hơn nữa, ngươi nhìn hắn đối với ngươi ánh mắt, cỡ nào ôn nhu a? Hắn có phải hay không tỷ phu của ta a? Tại Ngao Khôn trong ngực tiểu hồ ly, ánh mắt ủng ụp ụp nhất chuyển, ngẩng đầu đối với Ngao Khôn nói ra. Tiểu hài tử, ngậm miệng, cái gì cũng đều không hiểu, xen vào việc của người khác. Ngao Khôn mắng tiểu hồ ly một câu, ở trên trán của nàng điểm một cái. Chuyện gì nha? Ta không nhỏ, chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc vượt qua hóa hình chi kiếp tương đối chế. nhưng là chỉ cần vượt qua về sau, liền lập tức có đại la chân tiên. Hơn nữa ta cũng nhanh độ kiếp rồi. Cửu Vĩ Hồ tại Ngao Khôn trong ngực chuyển hai vòng, bất mãn nói với nàng. Ngao Uông, đầu kia cùng kỳ từ chính mình đập cái rãnh to kia bên trong chật vật leo ra. Biến đổi đạo thể, là một người mặc áo bào trắng thanh niên. Trong mắt đều là âm trầm cùng ngoan độc. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta ăn hết mỹ nhân nhi đầu lâu. Ngay tại nói chuyện hai nữ nghe thấy hắn, đều không tự chủ lớn một cái giật mình. Biến thái, hai nữ đồng thời thấp giọng kêu một câu. Mà Thẩm Long cái trán cũng nhíu lại. Chính là ngươi muốn giết các nàng. Thẩm Long nhìn xem cái này cùng kỳ thanh niên, lạnh lùng hỏi. Cảm thấy Thẩm Long lăng liệt ánh mắt, còn có lời nói lạnh như băng. Cùng kỳ cũng dùng mình một cái. Bất quá nhớ tới chỗ này chính là mình địa bàn, lá gan cũng phóng đại một ít. Là do thế nào? Ngươi có buồn nôn hay không a? Ăn đầu người, biến thái. Tiểu hồ ly nhịn không được hô. Biến thái. Hắc hắc. Tiểu mỹ nữ, ngươi là không có thử qua. Tưởng tượng một chút, đem một cái làn da như tuyết trắng nõn nà cô nàng đầu lâu đặt ở bên trong miệng. Nghe nàng kêu rên, cắn một cái dưới, sau đó nhai a, hưởng thụ lấy loại kia nhai kình, đó mới là một loại hưởng thụ, đó mới là mỹ nhân nhi đẹp nhất thời khắc. Cô nàng, không cần lo lắng, một hồi, ta liền để ngươi hưởng thụ loại kia nhất mỹ lệ thời khắc, nói xong dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Chờ lấy tiểu hồ ly, khôn nhi tỉ tỉ. Tiểu hồ ly dọa đến thân thể một mực tại run lên. Thẳng hướng Ngao Khôn trong ngực chui. Đi tìm cảm giác an toàn. Ngao Khôn nhướng mày. Ánh mắt nhìn xem cùng kỳ một trận chán ghét. Sau đó dùng cầu cứu ánh mắt nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long quá sớm liền nhìn không được. Đối với Ngao Khôn an ủi nở nụ cười. Nhẹ gật đầu. Sau đó đối với cùng kỳ. Thật mẹ hắn cái đồ biến thái xúc sinh. Thẩm Long nghĩ đến nếu là chính mình tới chậm lời nói, lão bà của mình chính là như thế tao ngộ. Trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận hừng hực, khí thế trên người không ngừng mà trèo lên, ép tới cùng kỳ không thở nổi, mặt biến thành đỏ bừng. Tại Thẩm Long khí thế nhảy lên tới đỉnh cao nhất thời điểm, dưới chân đạp một cái, giơ lên nắm đấm, hướng phía đầu kia thanh niên cùng kỳ phóng đi. Thẩm Long là chuẩn thánh, mà đầu kia cùng kỳ thì là mới vừa tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Tại Thẩm Long dưới áp lực, ngay cả động cũng không động được. Thẩm Long một quyền đánh vào trên đầu của hắn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó Thẩm Long không ngừng mà huy quyền, nắm đấm cường độ nắm giữ rất tốt. Cũng không để hắn chết lại không cho hắn tốt hơn. Long tộc long giới bên trong, ngâm, một tiếng vội vàng long ngâm vang vọng long giới. Sau đó trông thấy một đầu màu vàng kim cự long từ long giới bên trong thoát ra. Đây không phải là hoàng tổ à? Đúng thế. Xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, ngước nhìn hoàng long đi ra phương hướng. Long tộc chúng long nghị luận ầm ĩ. Ngâm. Lại là một tiếng long ngâm. Sau đó một đầu màu xanh quang ảnh thoát ra long giới. Xảy ra chuyện lớn. Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Ngay cả thiên long lão tổ cũng đi ra. Một vị trưởng lão nhìn xem vội vã bay ra ngoài hai đầu tổ long, vội vàng mà nói. Vậy làm sao bây giờ? Một cái khác trưởng lão hỏi. Trước tìm đại trưởng lão thương lượng, sau đó đi tìm tổ. Đại trưởng lão vừa vặn cũng đi ra. Cái gì? Xảy ra chuyện lớn. Nhanh, nhanh chóng báo cáo tổ. Hỏi rõ nguyên do sự việc. Keng keng, đây là thanh âm gì? Ngay tại chuẩn bị tìm kiếm địa long các trưởng lão nghe được tiếng chuông. Đồ đần, đây là long trung, tụ tập long tộc. Nhanh, đến phòng nghị sự. Chấm ngoặc kép, đến phòng nghị sự. Một đám trưởng lão nhìn qua tổ. Hỏi thăm tổ, lập tức, triệu tập Dragon Raja 300 lớn la long chúng, đi theo thiên long cùng hoàng long khí tức, còn lại long tộc tiếp tục chờ lệnh.